Thời gian tới tạm thời đình chỉ luyện khí. Ta sẽ thu xếp để ngươi nhận mấy đơn hàng ở gần Hướng Gia. Tránh tai mắt của Tống Gia ở đây trước. Bên phía Thượng Vân Ngục ta cũng đã đánh tiếng. Cứ gặp Viên Tam, hắn sẽ giải thích cặn kẽ hơn. Hắn nghe vậy liền chắp tay. Trước khi đi chợt ngoảnh mặt mỉm cười thâm ý, phu nhân. Điều kiện mà ban nãy ngươi nói qua. Du Phụng gật đầu, khuôn mặt đanh lại, nhất ngôn cửu đỉnh. Lý Quý lúc này mới mỉm cười. Âm thầm đi ra lối sau hậu viên rồi chẳng biết từ lúc nào biến mất. Du Phụng vẫn âm thầm phóng thần thức dò xét theo hắn. Trong màn đêm, khi thấy dao động linh lực của Lý Quý vô thanh vô thức biến mất. Nàng ta dù đã biết trước nhưng vẫn không tránh khỏi khó hiểu. Miệng lẩm bẩm, không phải pháp bảo không gian. Không phải trận pháp, cũng không phải ẩn tàng. Thật sự là biến mất a. Chẳng lẽ có công pháp tà môn như vậy? Tiểu tử này, cũng không ít bí mật a. Chợt Du Phụng ngả người ra. Nhìn lên trần thở dài. Đường tổ, Du tổ, không chừng truyền thừa của hai người. Hậu bối băng cung thực sự có thể đoạt lại được. Vật hồi nguyên chủ a, lúc này. Nếu Lý Quý nghe được hẳn sẽ vô cùng cả kinh. Bởi hai vị đại năng kia. Cũng chẳng phải ai xa lạ, mà lại có họ Đường và họ Du. Cũng chính là, hai vị lão tổ khai phái của băng cung. Bên kia, trong màn đêm, Lý Quý vô thanh vô thức xuất hiện ở bên trong một gian nhà gỗ. Gian nhà này cũng chẳng có cảnh sắc đặc biệt gì. Cứ cách đó mấy chục trượng lại có một gian nhà tương tự như của hắn. Đây là nơi mà các luyện khí sư của Vạn Nhẫn Trang định cư. Đa phần các luyện khí ở chung với đạo lữ hoặc huynh đệ bằng hữu của mình. Tất cả chi phí đều được Vạn Nhẫn Trang chi trả. Chỉ riêng Lý Quý là ở căn nhà của hắn một mình. Bên trong vô cùng đơn sơ. Chỉ có một chiếc giường nhỏ. Một bộ bàn ghế. Cũng chẳng có gì khác. Ở giữa có một ngọn đèn dầu dập dìu. Chỉ thấy hắn đang ngồi xếp bằng. Ánh mắt suy tư. Đầu khẽ gật gù. Du Phụng thực sự có thành ý muốn hợp tác với Hợp Hoan Tông. Hỗ trợ ta đánh chiếm phương Bắc Mãn Hoang hay không thì chưa biết. Nhưng chỉ cần biết tung tích của Tiêu Mộ Đình. Chuyện này rất đáng để ta mạo hiểm rồi a, phục hưng Hợp Hoan Tông. Cứu Liễu Thanh, dù lý do nào đi nữa. Cũng không thể thiếu Tiêu Mộ Đình được. Trước mắt Du Phụng nói cũng không sai. Ta phải nhanh chóng gia tăng thực lực trước đã. Dứt lời, chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, nhắm nghiền mắt, cũng chẳng còn động tĩnh gì nữa. Đèn dầu chợt tắt, cả gian nhà như hòa một thể chìm vào màn đêm u tĩnh. Chỉ còn nghe tiếng gió về đêm xào xạc càng lúc càng lớn. Dường như trời như muốn đổ mưa. Thỉnh thoảng, còn có mấy toán nhân thủ của Tống gia qua lại như tìm kiếm điều tra gì đó. Cách chương.